Thẩm Đường, Chu Lý, Yếm Ly. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta và Quản Quản 5 tuổi, cả hai vẫn chưa có đại danh, bởi phụ thân không biết nên đặt tên Thẩm Đường Chu cho ai. Trước ngày sinh thần của chúng ta một ngày, phụ thân trấn thủ biên cương bấy lâu nay bỗng nhiên trở về, khiến mẫu thân đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc sinh thần vui mừng khôn xiết. Mẫu thân dẫn chúng ta đến tửu lâu mà ta và Quản Quản yêu thích. Ta rất thích bánh hạt dẻ ở đó. Ngày thường mẫu thân không cho ăn nhiều, nhưng hôm ấy lại không ngăn cản, khiến ta vui sướng khôn cùng. Thầm nghĩ phụ thân trở về thật tốt. Ngày hôm sau, khi phụ thân trở về cũng là ngày sinh thần của chúng ta. Hoàng hậu nương nương gọi mẫu thân dẫn ta và Quản Quản đến cung Vĩnh Xuân để mừng sinh thần. Mẫu thân trông không vui, có lẽ vì yến tiệc sinh thần mà người đã chuẩn bị lại không thể tổ chức. Ta không mấy yêu thích hoàng hậu nương nương, vì mỗi khi gặp ta và Quản Quản, bà đều hỏi, các người ai là Thẩm Đường Chu? Mỗi lần như thế, mẫu thân liền quỳ xuống trả lời, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, trưởng nữ là Thẩm Đường Chu, thứ nữ là Thẩm Duy Nhất. Hoàng hậu nương nương nghe vậy liền cau mày, nhìn qua nhìn lại chúng ta mà nói, Yến Yến, hai tiểu nữ này ngươi thật sự phân biệt được sao? Mẫu thân đáp, đôi khi cũng có chút nhầm lẫn, mẫu thân dạy chúng ta không được nói dối, vậy mà người lại nói dối. Điểm tâm ở chỗ hoàng hậu nương nương rất ngon, nhưng vẫn không sánh bằng bánh hạt dẻ của tửu lâu Xuân Ý. Khi ta đang chuyên tâm ăn điểm tâm, hoàng thượng đến, còn dẫn theo một cậu bé rất đẹp mắt. Đây là lần thứ ba ta gặp hoàng thượng. Mẫu thân vừa định đứng dậy hành lễ, hoàng thượng đã giơ tay ngăn lại, bảo chúng ta không cần đa lễ. Ngài vừa ngồi xuống đã vẫy tay gọi ta và Quản Quản tới. Chúng ta ngoan ngoãn hành lễ. Hành lễ xong, ngài âu yếm xoa đầu ta mà nói, lần này hành lễ rất chuẩn mực, ta tự hào vô cùng, quay đầu muốn khoe với mẫu thân, nhưng lại thấy mắt người đã đỏ hoe. Ta muốn chạy tới hỏi người vì sao, nhưng mẫu thân từng dặn, trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu nương nương phải ngoan ngoãn. Lúc này hoàng thượng đang nói chuyện với ta, ta không thể vô lễ mà bỏ đi. Ta nghiêm trang trả lời, vâng, vì con về nhà đã rất chăm chỉ luyện tập. Hoàng thượng cười khanh khách, gương mặt trắng hơn, mặt hoàng hậu nương nương cũng ửng đỏ. Ngài lại âu yếm xoa đầu Quản Quản mà nói, nghiêm chỉnh thế này, thật giống phụ thân của các ngươi. Quản Quản nói, tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi. Ta nhìn Quản Quản với ánh mắt lấp lánh, cảm thấy nàng thật độ lượng. Ta cảm thấy phụ thân rất đen và không đẹp. Nếu ai nói ta giống phụ thân, có lẽ ta sẽ tức giận. Hoàng thượng rõ ràng vừa rồi còn ôn hòa nói chuyện với chúng ta, đột nhiên lại bắt đầu ho không ngừng, ho đến mức gục vào người hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vừa vỗ lưng ngài vừa hô lớn, tuyên thái y, mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi mẫu thân ôm ta vào lòng, ta vẫn chưa kịp hoàn hồn. Rất nhiều người, thật sự rất nhiều người. Trong phòng không ngừng có người ra vào. Cậu bé khi nãy đứng lặng ở đó, căn phòng ồn ào khiến hắn trông càng thêm u sầu. Ta vùng khỏi vòng tay của mẫu thân, chạy đến bên hắn, nắm lấy tay hắn và nói, ngươi có muốn đến trong vòng tay của mẫu thân ta không? Mẫu thân ôm là không còn buồn nữa đâu. Hắn hất tay ta ra, rồi chạy vào nội điện. Ta có chút bối rối, quay lại nhìn mẫu thân. Mẫu thân mỉm cười, xoa đầu ta nói không sao. Quản Quản cũng bắt chước mẫu thân, xoa đầu ta và nói, không sao. Ngày hôm đó, chúng ta đứng trong đại điện rất lâu, lâu đến mức từ lúc ta chỉ hơi đói, đến khi ta đã rất đói, hoàng hậu nương nương mới từ nội điện bước ra, nói với mẫu thân rằng chúng ta có thể về nhà. Mẫu thân buông tay chúng ta ra, bước tới ôm hoàng hậu nương nương. Ta nghĩ đúng rồi, khi buồn bã, nhất định sẽ cần đến vòng tay ấm áp của mẫu thân. Khi mẫu thân nắm tay chúng ta rời khỏi cổng cung, ta gặp phụ thân và vị thúc thúc luôn theo sát hoàng thượng ngay tại cổng. Phụ thân nhìn qua lại giữa ta và quản quản. Ta nghi ngờ rằng người không phân biệt được chúng ta. Ta không muốn khiến phụ thân khó xử. Vừa định nhắc nhở rằng ta là nhĩ nhĩ, thì người đã nhìn chằm chằm vào ta, rồi quỳ xuống đối diện với ta. Phụ thân hỏi, con có thấy ca ca kia không? Ta nghĩ một lúc, hôm nay ta chỉ thấy một ca ca, chính là ca ca ở bên cạnh hoàng thượng. Ta đáp, là ca ca đẹp trai đứng bên cạnh hoàng thượng thúc thúc phải không ạ? Phụ thân nói, đúng rồi, chính là ca ca đẹp trai đó. Ta nói, vâng, con thấy rồi, trông huynh ấy rất buồn. Phụ thân nói, ừ, vậy con có muốn an ủi huynh ấy không? Ta suy nghĩ một chút, ta có hơi không muốn, vì lúc nãy huynh ấy đã hất tay ta ra, nhưng huynh ấy thật sự trông rất buồn. Rồi ta lại nghĩ mình có thể an ủi huynh ấy, như mẫu thân an ủi ta, ôm huynh ấy một cái. Có lẽ huynh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn. Ta hỏi, nếu con an ủi huynh ấy như mẫu thân an ủi con, huynh ấy sẽ không buồn nữa phải không? Phụ thân nói, đúng rồi. Ta nói, vậy con đồng ý. Cách chương.